Xuyên qua chi nữ tắc bồng lai khách, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Cầm mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ và màn giường màu ngọc, đầu giường có một móc mạ vàng, dưới người là bộ chăn màu đỏ tím hoa phú quý, trong không khí là mùi thơm nồng dày đặc miệng cô khô khốc, hơn nữa đầu óc vẫn còn rất choáng, ý thức vừa tỉnh táo một chút. Cô muốn ngồi dậy mới phát hiện chân tay mình bị trói chặt bằng mảnh vải. Quay mặt sang và nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang mỉm cười bên cạnh. Cô giật mình hoảng sợ, hai mắt đột nhiên mở to. Người này hóa ra là Trương Thanh Chí. Từ năm ngoái, sau sự việc Bùi Trường Thanh bị Trương Thanh Chí gọi đi giúp mình và đánh người khác bị thương qua đi, người này không còn xuất hiện ở trước mặt Mai Cầm nữa. Về sau gã còn muốn đuổi Bạch Tiên Đồng đi và đã kêu Tiểu Như Lai bán cô ta đi. Bấy giờ mới dẫn đến một loạt chuyện về sau Bùi Trường Thanh lỡ tay đánh chết Tiểu Như Lai và bị lưu đày đi lĩnh Nam. Mai Cầm có ấn tượng cực kỳ xấu về người này. Lúc này đột nhiên nhìn thấy gã ở đây, cô chỉ ngỡ ngàng một giây là hiểu ra ngay. Nói vậy chính gã đã kêu Tiêu Quả Phụ và con dâu bày cái bẫy này, lợi dụng việc mình quen biết bệnh nhân và tâm lý không đề phòng, cho nên mới đắc thủ và bắt trói mình tới chỗ này. Ngươi muốn làm gì? Mai Cầm vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, nghiến răng chất vấn. Trương Thanh Chí thấy Mai Cầm tỉnh lại, gã rót chén trà muốn đến đưa cho cô uống, lại thấy ánh mắt phẫn nộ của cô nhìn mình và chất vấn, gã thu tay về tự uống hết tách trà kia và đặt cốc xuống, lại tiếp tục nhích lại gần, ngồi vào mép giường giơ tay vuốt ve khuôn mặt Mai Cầm rồi mỉm cười nói, Mai nương tử, nàng yên tâm đừng có sợ. Chỗ này là một ngôi nhà của ta ở ngoài huyện thành, bên ngoài rất yên tĩnh và không có ai tới quấy rầy chúng ta đâu. Nàng thả lỏng, đừng cắn lưỡi, không thì ca ca ta đau lòng lắm. Trương Thanh Chí vừa nói vừa mở chiếc quạt xếp luôn bên mình, phe phẩy nó hai cái rồi nói tiếp, hôm nay ở trước mặt nàng ca ca cũng không giấu nữa, ca ca sẽ nói những lời từ trái tim mình cho nàng biết. Lúc nàng vừa mới tới, ngay lần đầu tiên gặp ca ca đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi. Có nằm mơ ta cũng muốn được cùng nàng Phượng Hoàng sát cánh, chỉ tiếc nàng lại gả cho tên đầu gỗ Bùi Trường Thanh. Có câu thê tử của huynh đệ không thể động vào, ta chỉ đành đè nén tình cảm của mình xuống. Ta thật không ngờ Bùi Trường Thanh lại quay phát một cái bỏ nàng, đổ lòng lang dạ sói đó đúng là khiến người ta căm phẫn. Nàng đừng đau lòng, càng đừng bởi vì tên khốn Bùi Trường Thanh mà có cái nhìn không đúng về đàn ông trong thiên hạ. Trương Thanh Chí ta một lòng với nàng có nhật nguyệt chứng giám, Mai nương tử xin hãy thương xót ta, thành toàn cho trái tim tương tư đau khổ của ta đi. Chỉ cần nàng đáp ứng, ta sẽ lập tức bỏ vợ già ở nhà và dùng kiệu tám người nâng cưới hỏi nàng đàng hoàng vào Trương gia ta làm nương tử. Nếu ta có lời nào không thật lòng thì trời giáng sấm sét, chết không được tử tế. Nói xong quỳ thụp xuống, Trương Thanh Chí nói muốn bỏ vợ và cưới cô cũng không phải những lời dối trá mà là gã thật sự có dự tính như thế. Vốn dĩ trước đó gã đã có những suy nghĩ về Mai Cầm, trong đó cũng có chút tâm tư. Nhưng mà về sau đó đã đoạn tuyệt với Bùi Trường Thanh, trong thâm tâm gã cũng biết cô gái này không ưa mình, và những phương pháp gã luôn dùng để quyến rũ phụ nữ khác chắc chắn sẽ vô dụng trước mặt cô, dần dần cũng từ bỏ tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ đâu gần đây đột nhiên lan truyền tin đồn cô bị Bùi gia bỏ, tâm tư của Trương Thanh Chí lại bùng lên sống dậy, thậm chí bắt đầu mơ đến việc bỏ vợ và cưới cô. Sở dĩ gã có ý nghĩ như vậy là vì gã rất muốn nếm thử tư vị của người phụ nữ này. Thứ hai, gã cũng nhìn trúng quan hệ giữa cô và Thổ Tư Phủ Long Thành. Hai năm qua, Trương gia vẫn luôn lao lực bám víu vào Thục Vương Phủ. Thế nhưng dù đã bỏ ra không ít tiền nhưng cuối cùng cũng chỉ bám vào được một xá nhân giám sự trong Thục Vương Phủ. Cứ mỗi tứ thời bát tiết nhất định phải dâng hậu lễ lên và mong ngóng một ngày nào đó mỏ đồng nhà mình sẽ được mang danh Vương Phủ. Như thế sẽ có được đặc quyền rất lớn từ việc khai thác nộp thuế. Bây giờ Thục Vương đột nhiên nổi loạn, Trương gia rất bàng hoàng, sợ bị người ta biết sẽ bị liên lụy vào, lập tức đoạn tuyệt lui tới với vị xá nhân kia. Nhưng mà đang lúc thời vận đen đủi, bỗng nhiên gã nghe nói Mai Cầm bị bỏ, lập tức lại có hy vọng. Trương Thanh Chí biết rõ, Bùi Trường Thanh đã liên tiếp phạm tội, cuối cùng đều được xử lý nhẹ nhàng, kể cả đánh chết Tiểu Như Lai cũng chỉ bị phán lao dịch 2 năm. Trong đó là do công sức của Mai Cầm và danh tiếng rất lớn của Thổ Tư Phủ. Nếu như gã cưới được cô, huấn luyện cô trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, sau đó mượn cô để tạo lập quan hệ với Thổ Tư Phủ, đó thật sự là điều quá tốt. Bị thúc đẩy bởi những suy nghĩ như vậy, Trương Thanh Chí đã nghĩ ra được một kế, đó là tìm hai mẹ con Tiêu Quả Phụ, muốn hai người lừa Mai Cầm cho mình. Liêu Thị, con dâu của Tiêu Quả Phụ, trước đây khi bán đậu phụ từng mắt đi mày lại với Trương Thanh Chí, thường đi ngang qua, thấy gã ra tay rộng rãi, phong lưu phóng khoáng, không tới hai ngày đã động lòng và hai người đã lén lút qua lại được một thời gian. Sau đó cả hai đã bị Tiêu Quả Phụ phát hiện, bởi vì bản thân đã không còn hy vọng gì với đứa con riêng nữa và biết Trương Thanh Chí là tài chủ của huyện, bà ta cũng mắt nhắm mắt mở cho hai người tự do qua lại. Trương Thanh Chí chơi đùa một thời gian thì chán nấy Liêu Thị, cho một khoản tiền rồi lặn mất tăm, hơn nửa năm không tới nữa. Mấy ngày trước hai mẹ con nhà này thấy gã đột nhiên lại tới, cho chút tiền và một ít phấn hoa dầu dưỡng tóc cho phụ nữ. Hai mẹ con nhà này cứ tưởng rằng gã muốn nối lại tình cũ, không nghĩ rằng gã lại muốn hai mẹ con họ lừa gạt nữ lang Trung Mai Thi. Ban đầu hai mẹ con hoảng sợ không chịu, nhưng bị Trương Thanh Chí vừa đe dọa vừa dụ dỗ, còn đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện gì, cuối cùng đã đáp ứng. Khi biết Mai Cầm không tiện ra ngoài khám bệnh mà thường là bệnh nhân tới nhà xin khám bệnh, bọn họ đã bày ra cái kế này lừa cô tới đây. Chờ cô uống trà và bánh ngọt có trộn thuốc mê rồi ngủ thiếp đi, họ gọi Trương Thanh Chí vẫn luôn nấp trên xe ở bên ngoài đi vào đưa Mai Cầm từ cửa sau đi lên xe rồi đưa tới nơi này. Mai nương tử, nếu nàng thương xót cho tình cảm của ta, xin hãy nói đồng ý đi. Trương Thanh Chí quỳ ở mép giường, kích động nói, Trương Thanh Chí, ta là người có công danh, nhà có mỏ đồng, và nhà ta cũng là nhà giàu hạng nhất ở Mã Bình. Nếu nàng tái giá với ta, sau này có tiêu cũng không hết tiền, đủ nô bộc cho nàng sai khiến, hưởng thụ vinh hoa phú quý mãi không hết. Trương Thanh Chí, ta xin thề, sẽ toàn tâm toàn ý với nàng, cả đời sẽ không phụ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Cầm nhìn chằm chằm vào bộ dạng như tên hề của gã, kìm nén cảm giác ghê tởm buồn nôn, ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi dây trói, căm hận nói, Trương Thanh Chí, ngươi trói ta và dùng sức mạnh ép buộc ta, ngươi không sợ ta trở về tố cáo với Lâm huyện lệnh hay sao? Trương Thanh Chí nhìn cô, từ từ đứng lên, thong thả nói, Mai nương tử, ta không phải là người thích dùng sức mạnh cưỡng ép người khác, thứ ta am hiểu nhất là dịu dàng săn sóc. Chuyện nam nữ phải là đôi bên tình nguyện mới thích thú. Ta cũng đã thông báo với nàng, nhưng nàng lại lạnh nhạt không nhận tình cảm của ta, khiến cho ta rất thất vọng. Gã xoay người đi đến bên cái bàn, cầm lấy một bình sứ nhỏ mở ra, lấy ra một viên thuốc màu đỏ to bằng hạt đậu nành, cầm trong tay cười, Mai nương tử, uống thứ này vào rồi, không cần dùng đến sức mạnh cưỡng ép thì nàng cũng tình nguyện ân ái với ta thôi. Dù cho Lâm huyện lệnh tay có dài đến mấy thì cũng không thể thò tới việc khuê màn, có đúng không? Vừa nói vừa đi tới gần Mai Cầm. Mai Cầm hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu đỏ kia. Trương Thanh Chí đưa viên thuốc lên mũi mình ngửi, cười lên, đây chính là hồng hoàn đỉnh của đỉnh, là phương thuốc của Thái Y Tục Vương Phủ, người bình thường căn bản không thể lấy được. Giá chào bán một viên này là một lượng bạc, để mua được một bình nhỏ này mà ta đã tiêu tốn một khoản tiền rất lớn. Ta không nỡ dùng nó ở trên người khác, chỉ duy nhất chỗ nàng, ta sợ mình không dùng đến thì nàng không chịu nghe theo ta. Uống nó rồi, đảm bảo nàng sẽ sung sướng hơn tiên. Nói rồi quỳ một gối lên giường, cúi người xuống muốn ép Mai Cầm nuốt xuống. Mai Cầm kinh hoàng, vừa mắng chửi vừa ra sức phản kháng. Nhưng mà tay chân cô bị trói, Trương Thanh Chí lại là một người đàn ông khỏe mạnh, bình thường còn hay luyện đánh trên cọc người gỗ. Gã kiềm giữ hai chân cô, Mai Cầm không thể động đậy, lại bị gã bóp mũi, nghẹn thở hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không nhịn được há miệng ra thở, vừa mới há miệng ra đã bị gã nhét viên thuốc đỏ kia vào, rơi xuống tận cổ họng. Trương Thanh Chí vỗ nhẹ vào cằm cô lập tức nuốt vào. Trương Thanh Chí thấy được như ý mới buông Mai Cầm ra, quan sát biểu cảm của cô, thấy sắc mặt cô dần dần ửng hồng, tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng nặng nề hơn. Biết viên thuốc kia đúng như người ta nói, hiệu quả của thuốc quả nhiên phát huy rất nhanh, trong lòng gã thả lỏng, cười nói, Mai nương tử, ta sẽ cởi trói cho nàng. Nàng đừng e lệ làm gì, muốn cái gì thì cứ nói ra với ta. Ca ca sẽ cho nàng hết, một người phụ nữ bị nhà chồng bỏ, dù có ra vẻ cao quý trinh liệt đến đâu, nhưng chỉ cần thân thể trao cho mình rồi, lấy được nhược điểm này rồi, không lo nàng không nghe theo mình. Qua chuyện này đi, chỉ cần gã nói thêm những lời tốt đẹp, Gã không tin nàng sẽ không cần ra mặt công bố chuyện này ra ngoài. Trương Thanh Chí nở nụ cười tự đắc, khi đang mải nghĩ, thấy cô gái trên giường dần dần từ bỏ dãy giụa, nhắm mắt lại, cơ thể cuộn tròn lại, cả người run nhè nhẹ. Tình cảnh này thật khiến người ta nhìn mà thương, lửa dục trong lòng gã bùng lên, bắt đầu cởi y phục của mình xuống. Đúng vào lúc này, phía sau vang lên một âm thanh lớn, Trương Thanh Chí giật mình quay đầu lại, thấy then cài cửa bị gãy làm đôi, cánh cửa bị một người đá văng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông mặc y phục màu xanh thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh trong nhà. Khi nhìn thấy Mai Cầm cuộn tròn nằm trên giường, nét mặt biến đổi, lập tức sải bước về phía cô. Người này chính là Lý Đông Đình. Vừa rồi sau khi hỏi được nơi ở của Trương Thanh Chí từ chỗ hai mẹ con nhà Tiêu Quả Phụ, chàng ngay tức khắc đuổi tới nơi này và đụng phải cảnh tượng này. Trương Thanh Chí chưa từng gặp Lý Đông Đình, càng không biết người đàn ông xa lạ này tại sao lại xâm nhập vào nhà riêng của mình. Gã hô to gọi người tới, đồng thời chạy tới bàn cầm bội đao lên, chĩa mũi đao vào Lý Đông Đình hét lên, ngươi là ai mà dám xâm nhập vào nhà riêng của ta, phá cửa nhà ta? Côn Châu này có vương pháp hay không? Ánh mắt Lý Đông Đình lạnh lùng đảo qua Trương Thanh Chí, không biết tại sao, Trương Thanh Chí thấy lạnh run cả người, đột nhiên thấy hoảng sợ, bước chân như bị đóng đinh không dám bước thêm một bước. Lý Đông Đình vội vàng đến bên giường, cởi dây vải trói tay chân Mai Cầm, lo lắng hỏi, Mai Thị, nàng sao rồi? Hỏi hai tiếng, thấy cô hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập, trong lòng biết tình huống rất không đúng, quay phắt đầu lại quát lên, ngươi đã cho nàng ấy uống cái gì? Ánh mắt rơi xuống bình sứ trên bàn, lập tức hiểu ra, trong mắt trở nên tối tăm. Sắc mặt Trương Thanh Chí tái mét, hai chân bắt đầu lùi về. Mai Cầm mở mắt ra, cố gắng bỏ xuống giường đi đến bên bàn cầm ấm trà kia lên uống từng ngụm to, sau đó cúi gập người moi cổ họng của mình và nôn tất cả những thứ trong dạ dày ra. Lý Đông Đình chờ cô nôn ra xong, thấy cô bám hai tay vào bàn, cơ thể run rẩy như sắp ngã xuống, chàng lập tức đi qua đỡ lấy, Mai Cầm không còn chống đỡ được nữa, dựa cơ thể mềm mại của mình vào cánh tay chàng, nhắm mắt, yếu ớt nói, đưa tôi về nhà. Lý Đông Đình nhìn thấy thân thể cô run rẩy nhưng nhiệt độ lại nóng đến kinh người, lại nghe cô run rẩy bảo mình đưa cô đi, chàng cởi áo choàng của mình phủ lên người cô, sau đó bế cô lên nhanh chóng bước ra ngoài. Trương Thanh Chí trơ mắt nhìn Mai Cầm bị người đàn ông xa lạ đột nhiên xông vào nhà mình bế đi, nhưng gã không dám đuổi theo, cho đến khi không còn nhìn thấy họ nữa bấy giờ mới chạy ra cổng lớn, trông thấy một chiếc xe ngựa đã phóng như bay đi rồi. Gã đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, sau đó mới hung hăng đạp vào một gia nô vừa chạy tới, chửi lên, đồ vô dụng, đồ ngu, ra ra ta nuôi báo các ngươi hết rồi hả? Hắn chỉ một mình, các ngươi một đống sao lại để hắn xông vào hả? Gia nô thấy gã hầm hầm phẫn nộ thì quỳ xuống cầu xin, biện bạch nói người kia vừa đến là xông vào, mấy người mình đã toàn lực ngăn cản nhưng không thể ngăn được, cầu xin gã tha cho mình. Trương Thanh Chí tỉ mỉ răng bẫy nhiều ngày, sự việc đã sắp thành công đến nơi rồi, không ngờ vào phút cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng gã thất vọng thế nào có thể nghĩ. Đánh chửi Gia Nô cho hà giận xong, gã lại hỏi thân phận đối phương, Gia Nô lắc đầu nói không biết. Trương Thanh Chí nhớ tới người đàn ông kia lúc bế Mai Cầm rời đi còn thoáng nhìn mình, ánh mắt âm trầm sắc bén đó làm gã đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an khó tả, nhớ tới hai mẹ con Tiêu Quả Phụ. Gã vội vã ra cửa đi huyện thành. Cách Trương